Chương 4051, hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Thanh Tuyền, ngươi. Long Trần giật mình, dư Thanh Tuyền mà nói, để rượu của hắn lập tức tỉnh một nửa. Long Trần, ta biết ngươi yêu ta, nhưng là ta không thể như thế tự tư, Mộng Kỳ tỷ tỷ đối đãi với ta như thế, ta há có thể ở chỗ này cùng ngươi thành hôn. Cái kia đưa Mộng Kỳ cùng với những cái khác tỷ tỷ tại nơi nào? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần ôn nhu nói. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Mộng Kỳ tỷ tỷ để ngươi cưới ta, ngươi liền cưới ta, kỳ thật ta biết Mộng Kỳ tỷ tỷ mới là ngươi người đáng tin cậy. Nếu như ta theo ngươi thành hôn, ta sẽ thật xin lỗi Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi biết, ta tịnh không để ý danh phận, chỉ cầu an lòng. Dư Thanh Tuyền ngữ khí tuy nhiên yếu đuối, nhưng là thái độ lại hết sức kiên quyết. Cái này khiến Long Trần vừa cảm động, lại là hổ thẹn, Dư Thanh Tuyền đây là tại thay hắn suy nghĩ. Mộng Kỳ cũng tại thay Thanh Tuyền suy nghĩ, mỹ nhân tình thâm, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Vốn là trận này yến hội, chẳng khác gì là vì Dư Thanh Tuyền tổ chức, bởi vì là thời gian gấp gáp, chỉ có thể làm một lần đơn giản hôn lễ. Nhưng là Dư Thanh Tuyền kiên quyết không muốn cử hành hôn lễ, Khương Tuệ Tâm mấy người cũng chỉ có thể làm thôi. Đơn giản yến hội sau đó, Dư Thanh Tuyền tại Khương Tuệ Tâm đám người tiễn đưa dưới, cùng Long Trần bọn người cùng đi đến truyền tống trận. Thanh Tuyền, ta biết cha cùng mẹ đều lưu không được ngươi, cũng biết, sổ ưng cuối cùng có một ngày muốn dương cánh bay cao. Nhưng là bất kể ngươi về sau, bay cao bao nhiêu, bay bao xa, ngươi phải nhớ kỹ, khi các ngươi bay mệt mỏi, còn có Chu Tước đế quốc cái nhà này vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Khương Tuệ Tâm ngậm lấy nước mắt, lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay, dặn dò nói, nàng biết, Dư Thanh Tuyền chuyến đi này, chỉ sợ cũng như là như diều đứt dây, không biết kiếp này còn có thể hay không gặp lại. Làm vì mẫu thân, nàng càng không nỡ nữ nhi. Mẹ, xin thứ cho hài nhi bất hiếu. Dư Thanh Tuyền cũng nghẹn ngào, nàng cũng không nỡ mẹ của mình. Tốt, bé ngoan, về sau phải chiếu cố thật tốt chính mình, đi thôi. Khương Tuệ Tâm biết, chính mình thương tâm, sẽ chỉ làm Dư Thanh Tuyền càng khổ sở hơn, thay Dư Thanh Tuyền lau đi khóe mắt nước mắt, đem bọn hắn đưa lên truyền tống trận. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh Tuyền. Long Trần đối với Khương Tuệ Tâm bảo đảm nói. Khương Tuệ Tâm gật gật đầu, phất tay hướng Dư Thanh Tuyền bọn người tạm biệt, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ đều đi lên truyền tống trận. Dư Thiên Tuyết, Chu Dũng Văn, Chu Dật Phong bọn người ào ào hướng Long Trần phất tay, hồi tưởng đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ xong Chu Tước thí luyện, cùng Long Trần kề vai chiến đấu, trong lòng bọn họ tràn đầy tiếc nuối. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, Long Trần là Long, là chân chính Long, Chu Tước đế quốc quá nhỏ, thậm chí ngay cả toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô quá nhỏ, hắn muốn đi rộng lớn hơn bầu trời vùng vẫy. Ông, truyền lực trận rung động, tại vô số người nhìn soi mói, Long Trần bọn người biến mất, Long Trần bọn người biến mất về sau, Khương Tuệ Tâm cũng nhìn không được nữa. Nước mắt trì rào xuống. Thật xin lỗi, ta là kẻ hèn nhát, để một mình ngươi đến tiếp nhận những thứ này, thực tại không nên. Đúng lúc này, một cái giọng ấy nấy truyền đến, rõ ràng là Dư Khiếu Vân. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ tới, Dư Khiếu Vân cũng không có thật say, chỉ là hắn không có dũng khí đi đưa Dư Thanh Tuyền, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Dư Thanh Tuyền thuở nhỏ rời đi bọn họ, thụ vô số khổ, tất cả con cái bên trong, bọn họ thiếu Dư Thanh Tuyền nhiều nhất, nhưng là có thể cho nàng lại ít nhất. Đã cái gì đều không cho được, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhịn đau buông tay. Để Dư Thanh Tuyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chỉ cần Dư Thanh Tuyền cảm thấy hạnh phúc, bọn họ dạng gì thống khổ, đều có thể chịu được. Khiếu Vân ca ca, Khương Tuệ Tâm nhìn không được ôm lấy Dư Khiếu Vân khóc lớn lên, Dư Khiếu Vân an ủi Khương Tuệ Tâm, nhìn lấy truyền tống trận, thở dài nói, sinh cái nữ nhi, liền như là nuôi một chậu hoa, chăm chú che chở, tưới nước bóng phân. Mùa đông sợ đông lạnh lấy, mùa hè sợ phơi, chờ ngày nào đó nàng trưởng thành. Lại bị một cái gọi con rể tên nhóc khốn nạn, cho liền bồn cùng một chỗ đầu đi. Bỗng nhiên Dư Khiếu Vân xoay đầu lại, nhìn về phía Dư Thiên Tuyết chờ hoàng nữ kêu lên, các ngươi nhớ kỹ. Trẫm nữ nhi, chỉ cần bên trong nhận, không cho phép gả ra ngoài, trẫm cũng không tiếp tục muốn gặp được giống Long Trần vô sĩ như vậy hỗn đản. Bao quát Dư Thiên Tuyết ở bên trong hoàng nữ nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám không hiểu ra sao. Vốn là Chu Tước đế quốc hoàng nữ cũng theo không gả ra ngoài được chứ. Hô hư không rung động dưới, Long Trần bọn người thấy hoa mắt, xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc. Chu Tước Đế Quốc vận dụng truyền tống trận, là không định hướng truyền tống trận, dạng này là vì để người chung quanh, không cách nào theo không gian ba động phán đoán Long Trần đám người đi hướng. Lão đại, chúng ta thật muốn như vậy đi à? Phải biết, chúng ta có thể là vừa vặn làm một kiện oanh vang chính tầng trời đại sự, hiện tại chính là nở mày nở mặt thời điểm a. Bị truyền tống sau khi ra ngoài, Quách Nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói, phải biết, lần này, Quách Nhiên thế nhưng là lộ mặt to, trên chiến trường, xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn liền trảm mấy vị địa tôn cường giả, phong quang vô hạn. Hiện tại đúng là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chạy, hắn có chút không cam lòng, thế nào cũng phải lộ một chút mặt, để người khác biết hắn như thế nào à. Ngươi có thể hay không ổn định điểm? Không gặp Dạ Vô Thanh tiền bối nghiêm túc như thế nhắc nhở a. Có thể sẽ có nàng nhân vật cấp bậc này tìm đến lão đại, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì cản? Hạ Thần tức giận nói. Quách Nhiên cái gì đều tốt, cũng là chó trong bụng giấu không được hai lượng dầu vừng, làm chút chuyện gì, phải để toàn thế giới đều biết, nếu không tâm lý liền không vững vàng. Hắn đây là cùng mặt niệm học, nhưng là người ta mặt niệm cũng không có tận lực đi tuyên dương chính mình a. Người ta danh hào là bằng bản sự kiếm đi ra. Theo ta lăn lộn, còn không có sợ nổi danh cơ hội. Mấu chốt là ta sau cùng tế ra chiếc kia đỉnh đồng thau. Chỉ sợ muốn đâm cái sọc lớn. Long Trần nói, Long tộc cường giả đã từng nói, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên vận dụng chiếc kia đỉnh đồng thau, một khi vận dụng, liền đợi đến bị người đuổi giết đi. Dạ Vô Thanh có thể nói ra nói như vậy, hiển nhiên, nàng đã nhận ra thanh đồng cổ đỉnh lai lịch, mới khiến cho Long Trần nhanh trốn. Lão đại, cái này đến từ 3000 thế giới thanh đồng cổ đỉnh, đến cùng lai lịch ra sao a? Ta lật khắp tất cả sách cổ, đều không tra được lai lịch của nó. Quách Nhiên không khỏi tò mò nói, ta nào biết được. Long Trần tức giận nói. Ông, đúng lúc này. Long Trần bên hông một khối ngọc bài bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, Long Trần xem xét cái kia ngọc bài, nhất thời trong lòng cuồng hỉ, là Hoa Vân Thương Hành tin tức. Bất quá khi nhìn đến trên ngọc bài nhắn lại, Long Trần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt động lại, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lão đại, thế nào? Quách Nhiên vội vàng hỏi, Long Trần không nói gì, đem minh bài đưa cho Quách Nhiên, Hạ Thần vội vàng tiếp cận nhìn lại, chỉ gặp trên đó viết, 10 đại hỗn độn thần khí chi, càng không đỉnh hiện Chu Tước Đế Quốc, đánh phá thiên khung, vỡ ra vạn đạo. Kỳ khí thuần âm. Hắn chất thuộc nhu, hư hư thực thực càng không đỉnh bên trong không đỉnh phá, tin tức đã truyền ra, rung động chín tầng trời, nhanh chóng tìm kiếm che chở. Hỗn độn thần khí, càng, khôn, đỉnh. Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 4052, Niết Doanh Thiên. Khi thấy Hoa Vân Thương Hành gửi tới tin tức, Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, tuy nhiên hắn biết khẩu này đỉnh đồng thau, lai lịch nhất định hết sức kinh người, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, nó lại là 10 đại hỗn độn thần khí một trong. Hỗn độn thần khí, chính là cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất thần binh, cùng sở hữu 10 cái, Long Trần chỉ biết là một món trong đó, cái kia chính là Đại Hạ Long Tước. Hạ Cô Hồng trên thân liền có Đại Hạ Long Tước khí vận gia thân, một khi hắn vận dụng cái này một tia khí vận, có thế đồ thần trảm ma. Không ai có thể ngăn cản. Đây còn không phải là chân chính Đại Hạ Long Tước, chẳng qua là Đại Hạ Long Tước một tia khí vận, cũng đủ để cho vô số người cảm thấy hoảng sợ. Mà Long Trần trong tay khẩu này thanh đồng cổ đỉnh, vậy mà đồng dạng là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, hơn nữa còn là bản thể, cái này quá kinh người. Không đúng, cái này không đỉnh là có ý gì à? Quách Nhiên lặp đi lặp lại đọc tin tức, không khỏi nói chỉ sợ càng không đỉnh, phân càng không nhị đỉnh, hợp hai làm một. Mới là càng không đỉnh. Trong tay của ta khẩu này cổ đỉnh, cũng là càng không nhị đỉnh bên trong không đỉnh. Long Trần cũng không hiểu, 10 đại hỗn độn thần khí liền lấy học thức của hắn, đều không thể liên quan đến, chớ nói chi là những người khác. Nếu như là thật, chỉ sợ lão đại ngươi thật chọc thủng trời, càng không đỉnh xuất thế, không biết sẽ chọc cho được bao nhiêu người đỏ mắt đây. Hạ Thần trầm giọng nói. Thôi đi, sợ cái gì, ai dám đến đoạt. Trực tiếp chém chết hắn chính là. Quách Nhiên khua tay trường đao trong tay, một mặt không phục mà nói. Một trận chiến này, Quách Nhiên lòng tự tin bạo rạp, hắn hai cây trường đao, đều là dùng 3.000 thế giới dưới mặt đất trong mộ địa thần binh hòa tan sau chế tạo. Có thể nói, hiện tại hắn một thân trang phục, giá trị liên thành, là trước mắt hắn tối cường kỹ thuật thể hiện. Có cái này một thân chiến giáp, hắn có thể độc lập kịch chiến ông Thái Bắc, có thể thấy được hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Lão đại, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Hạ thần hỏi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, để cho các ngươi đi làm sự kiện kia thế nào? Đều làm xong, tính toán thời gian, còn có 3 ngày, đại trận liền sẽ lặng lẽ khởi động, đến lúc đó 3 cái phân viện, đem về một lần nữa khôi phục, Lăng Tiêu thư viện cường giả liền có thể vượt thiên truyền tống mà đến rồi. Hạ thần nói, nguyên lai Long Trần bọn người theo 3.000 thế giới bên trong đi ra, liền an bài hạ thần cùng Quách Nhiên lặng lẽ đi kích hoạt Tử Viêm Thiên 3 cái phân viện. Long Trần biết, Ân Phổ Đạt, Lưu Bản Thương chờ tầm mắt của người, nhất định đều sẽ tập trung ở trên người hắn, từ hắn đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hạ thần cùng Quách Nhiên cơ hội đắc thủ rất cao. Chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, Ân Phổ Đạt vậy mà như thế tàn nhẫn, vậy mà dùng Lưu Bản Thương làm mồi dụ, hiến tế hắn, tới mở địa ngục chi môn, kém chút để Long Trần chết ở chỗ này. Bất quá coi như Ân Phổ Đạt. Lưu Bản Thương toàn lực bố cục phía dưới, không rảnh quan tâm chuyện khác, cho nên chính như Long Trần đoán như thế, hạ thần cùng Quách Nhiên tìm được phân viện cơ thạch, lặng lẽ bố trí trận pháp. Trận pháp cùng cơ thạch dung hợp, cần thời gian nhất định đến tỉnh lại cơ thạch, làm cơ thạch bị tỉnh lại, Lăng Tiêu thư viện liền sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá nơi này là Tử Viêm Thiên, mà Lăng Tiêu thư viện tại Minh Hạo Trời, không thuộc về cùng một ngày, thiên giới hàng rào cường đại, cho nên tỉnh lại cơ thạch, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu như là Long Trần, khẳng định không cách nào hoàn thành. Bất quá đối với hạ thần tới nói, lại không phải việc khó gì. 3 ngày. Cái kia không còn kịp rồi, chúng ta không có thể chờ bọn hắn, Hoa Vân Thương hành tin tức là linh thông nhất, cũng là chuẩn xác nhất. Tuy nhiên Chu Tước Đế Quốc phong tỏa tin tức, nhưng là trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, đã Hoa Vân Thương hành đạt được tin tức, cái khác các đại thế lực rất nhanh cũng đem nhận được tin tức. Chúng ta chỉ có thời gian 1 ngày, mau chóng rời đi nơi này, nếu không thật muốn đi không được nữa. Long Trần nói, Hoa Vân Thương hành thu thập tình báo năng lực là cực mạnh. Bất quá thế lực khác, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhất là cùng Long Trần có thâm cừu đại hận Long Đằng Thương hành, bọn họ nhất định sẽ đem tin tức liều mạng hướng ra phía ngoài truyền bá, hận không thể để người của toàn thế giới đều biết. Càng không đỉnh xuất thế, nhất định để vô số cường giả điên cuồng, liền suốt đêm im ắng loại kia cấp bậc cường giả, đều sẽ tham dự tranh đoạt. Long Trần tuy nhiên tự tin, nhưng là còn không có cuồng vọng đến cho là mình đã trải qua thiên hạ vô địch, bây giờ tin tức đã bị tiết lộ, bọn họ nhất định phải đi. Muốn không, chúng ta cầu Tử Thần Cung phù hộ như thế nào? Quách Nhiên đề nghị. Long Trần lắc đầu nói, chúng ta Long Huyết Quân Đoàn cái gì thời điểm, muốn theo dựa vào người khác che chở mới có thể sinh tồn rồi. Lại nói, càng không đỉnh xuất thế, chuyện rất quan trọng, thì liền Tử Thần Cung đều chưa hẳn bao bọc được, chúng ta không thể liên lụy người ta. Tử Thần Cung đối Long Trần có đại ân, nhất là Hạ Cô Hồng, càng là đợi hắn thân như huynh đệ, Long Trần sao có thể cho hắn gây phiền toái. Nếu như Hạ Cô Hồng một thân một mình thì cũng thôi đi, huynh đệ ở giữa, không có gì liên lụy không liên lụy. Nhưng là Tử Thần Cung chính là thanh tịnh chi địa, bên trong đều là thanh tu người. Đem bọn hắn cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong, Long Trần tuyệt đối không thể làm như vậy. Đi thôi, tiến về thiên giới sông, lần này chúng ta muốn rời khỏi Tử Viêm Thiên. Long Trần nói, thiên giới sông, lúc trước Long Trần tiến vào Tử Viêm Thiên liền đi qua, nghĩ không ra, đi vào Tử Viêm Thiên không bao lâu, lại muốn lần nữa rời đi. Hắc hắc, vậy chúng ta lần này là đi Niết Doanh Thiên rồi. So Tử Viêm Thiên cường đại hơn thiên địa. Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Đúng, chúng ta muốn đi rộng lớn hơn thiên địa. Long Trần hít sâu một hơi nói, Niết Doanh Thiên là so Tử Viêm Thiên bảo tồn càng hoàn chỉnh. Truyền thừa càng uyên bác, thực lực cường đại hơn vị diện, mà Long Ngạo Thiên chỗ Long Gia tổng bộ, ngay tại Niết Doanh Thiên. Nói cách khác, tiến vào Niết Doanh Thiên, liền khoảng cách phụ thân thêm gần một bước, nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, cũng không biết phụ thân đến cùng như thế nào. Mẫu thân bên kia, Long Trần cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức, nhưng là có Lạc Tử Xuyên tại, Long Trần biết mẫu thân là khẳng định không có nguy hiểm gì. Lạc Tử Xuyên trí tuệ kinh người, hắn không chịu nhắc đến mẫu thân tin tức, tự nhiên có đạo lý của hắn, Long Trần cũng tin tưởng Lạc Tử Xuyên sẽ không hại nữ nhi của mình. Đối với mẫu thân, Long Trần lo lắng hơn phụ thân, cho nên, vốn là Long Trần liền định, đem Thanh Tuyền sự tình xong xuôi, liền chạy tới Niết Doanh Thiên đi tìm phụ thân của mình, coi như không có Càn Khôn Đỉnh bại lộ sự tình, Long Trần cũng muốn chạy tới Niết Doanh Thiên. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, Mặc Niệm cái kia gia hỏa nói, ra 3000 thế giới, liền muốn đi Niết Doanh Thiên phát triển, chúng ta bây giờ đi, nhìn xem người nào trước dương danh lập vạn. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Dương danh lập vạn cái rắm a, cái kia là tại chỗ cũ không sống được nữa. Hoặc là đuổi giết hắn quá nhiều người, hoặc là đã không có nghĩa địa có thể đào, không thể không định cư lại. Long Trần biểu môi nói, đối với Mặc Niệm hắn là hiểu rất rõ. Đi thôi, Long Trần vung tay lên, Hạ Thần triệu hoán ra mới nhất chế tạo phi chu, mang theo mọi người gào thét mà đi, phi chu tiến nhập hư không, màn trời như là nước đồng dạng bị vạch ra một vệt sóng gợn, sau đó phi chu cứ như vậy dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4053, khuynh hướng hổ sơn hành. Tử Viêm Thiên sôi trào, hỗn độn thần khí vậy mà xuất hiện ở Tử Viêm Thiên, trong lúc nhất thời bát phương vân động. Vô số trong tông môn cấp độ hóa thạch sống lão quái vật ào ào xuất quan, vô tận chiến hạm, phi chu tại vừa đi vừa về ghé qua, càng có kinh khủng che trời cự thú gào thét mà ra, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Cơ hồ có nhất định thực lực thế lực đều động, hỗn độn thần khí trên thân cất giấu hỗn độn thời đại bí mật, người nào thu được hỗn độn thần khí, liền có thể lấy hỗn độn thần khí trấn áp khí vận. Giống Hạ Cô Hồng. Tổ tiên liền thu được hỗn độn thần khí Đại Hạ Long Tước, về sau Đại Hạ Long Tước biến mất, nhưng là chỉ là gia trì tại Hạ Cô Hồng trên người một tia khí vận, cũng đủ để cho vô số cường giả làm hoảng sợ. Mà Long Trần vận dụng càng không đỉnh lúc, rõ ràng không còn khí vận gia trì dấu hiệu, nói cách khác, càng không đỉnh cũng không có chân chính nhận chủ, ai cũng có thể tranh đoạt. Kể từ đó, Long Trần liền thành sói đói trong mắt huyết nhục, người người đều muốn cắn một cái. Tuy nhiên mọi người đều biết, nếu như thực lực không bằng, coi như đạt được càng không đỉnh cũng không giữ được. Thậm chí sẽ đưa tới diệt môn chi họa. Nhưng là người đều ôm lấy may mắn tâm lý, vạn nhất thu được càng không đỉnh nhận chủ. Chẳng phải là liền có thể hoành hành cửu thiên thập địa, bể nghệ vạn cổ thiên khung. Tóm lại, toàn bộ Tử Viêm Thiên, đầu đường cuối ngõ, người người đều đang đàm luận Long Trần, thậm chí đem Long Trần bối cảnh cũng đều móc ra. Khi biết được Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng lúc, tất cả mọi người giật nảy mình, mà lại càng khiếp sợ tại Long Trần chiến tích. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, tại càng không đỉnh dụ hoặc trước mặt. Liền mệnh đều có thể không muốn. Căn bản không có cái gì cái khác có thể cố kỵ. Âm âm. Hư không phá toái, một đầu như núi lớn liệt diễm chiến mã xông ra, giống như một đạo tia chớp chạy như bay, ở trong hư không gào thét mà đi. Chiến mã gào thét đi qua, giữa thiên địa lại lưu lại một đầu hỏa diễm thông đạo, không gian bị thiêu đốt, càng không ngừng vặn vẹo, thanh thế cực kỳ dọa người. Khá lắm, cái kia chiến mã khí tức so tam hoa cấp địa tôn cường giả còn phải mạnh hơn tốt nhiều. Chỉ sợ là thiên tôn cấp bậc A. Một chiếc phi chu ẩn tàng ở trong hư không, nếu như không phải Hạ Thần kịp thời phát hiện không đúng. Chậm lại tốc độ, chỉ sợ cũng muốn cùng cái kia thất liệt diễm chiến mã đụng phải, Quách Nhiên không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nói, không có việc gì, hiện tại chính là ngươi dương danh lập vạn cơ hội tốt, chúng ta đuổi theo, ngươi chặt cái kia trên lưng ngựa người, chúng ta đem cái kia con chiến mã đoạt lại. Hạ Thần nắm nắm đấm nói, ngươi xác định là chăm chú. Quách Nhiên giật nảy mình. Không phải ngươi nói muốn dương danh lập vạn a? Hạ Thần làm bộ sững sờ, hỏi ngược lại. Móa, hảo huynh đệ, không mang theo dạng này phá được chứ? Quách Nhiên có chút lúng túng nói, hắn trước đó mà nói xác thực nói quá lớn. Quan trọng Quách Nhiên cũng không nghĩ tới, bọn họ tại 3000 thế giới bên trong làm ra cổ đỉnh, lại có khủng bố như thế lai lịch, nếu như biết sẽ hấp dẫn ra khủng bố như thế tồn tại. Hắn liền sẽ không thổi lớn như vậy gia trâu. Chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Long Trần nhìn lấy cái kia chiến mã nhanh chóng đi phương hướng, trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. là hơi rắc rối rồi. Hạ thần gật đầu nói. Phiền toái gì? Các ngươi có thể nói rõ hay không Bạch Nhất Điểm, đừng làm ta giống như ngu ngốc một dạng có được hay không? Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần, lại nhìn xem Hạ Thần, nhìn không được nói lầm bầm. Hắn không hiểu hai người nói là cái gì. Nhìn người kia bay đi phương hướng, rõ ràng cũng là thiên hạ bến đò, tuy nhiên không phải chúng ta muốn đi bến đò, bất quá nó có thể đi, đó cái bến đò, cái khác bến đò khẳng định cũng giống vậy. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chúng ta không có cách nào đuổi tại bọn họ phong tỏa bến đò trước trời đi, hiện tại đi, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Hạ thần giải thích nói. Chỉ sợ còn không chỉ như thế, bọn họ có thể phong tỏa thiên hà bến đò, thiên hà ven bờ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá thiên hà vô tận, bọn họ không cách nào toàn bộ phong tỏa. Chúng ta bây giờ chỉ có thể mạo hiểm theo địa phương khác vượt qua thiên hà. Long Trần nói, thế nhưng là trời trên sông, mạo hiểm vô tận, mà thú yêu thú hoành hành, càng có ác ma khủng bố chi nhãn, sẽ thôn phệ hết thảy. Nghe nói, thiên hà trên, còn sẽ xuất hiện hỗn độn thời đại xác chết trôi, gặp phải những thi thể này, sẽ trêu chọc vận rủi. Dư Thanh Tuyền nhìn không được nói. Tại cửu thiên ở giữa, có ngày sông, có minh hải, có ác ma chi sông, trên thực tế đều là một chuyện, chỉ bất quá mỗi cái địa phương xưng hô không giống nhau. Thiên hà chỉ chính là trời giới ở giữa hàng rào, cửu thiên ở giữa hàng rào cực kỳ rộng lớn. Tương đương với rất nhiều cái tinh vực điệp gia. Nhưng là cũng có người nói, cái gọi là không gian, bất quá là một cái ngụy khái niệm, trời cùng trời ở giữa khoảng cách, cũng là một trang giấy khoảng cách. Chỉ bất quá, mọi người đi qua tờ giấy này, đi là nó chiều dài, mà không phải nó độ dày. Nghe nói thái cổ thời đại, có tuyệt thế cường giả, có thể trực tiếp vượt qua thiên hà. Vượt thiên mà đi. Nhưng là hậu nhân cho rằng, đó căn bản không thể được, thiên hà pháp tắc, chế ước hết thảy lực lượng, hoặc là truyền thuyết là giả, hoặc là cũng là thái cổ thời đại thiên hà pháp tắc cùng hiện tại không đồng dạng. Nhưng là bất kể nói thế nào, chân chính tên điển ghi chép bên trong, là không có vượt qua thiên hà ghi chép. Cho nên, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều muốn thành thành thật thật tại trời trên sông tranh độ, mà lại, tương đối an toàn tuyến đường đi, cũng cứ như vậy mấy đầu. Đến mức khu vực khác vượt qua thiên hà, liền cùng muốn chết không có gì khác biệt, cái gọi là an toàn tuyến đường đi, cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên mạo hiểm, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy ngàn lên bãi độ thuyền biến mất sự kiện. Mà tại khu vực khác vượt qua thiên hà, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống đến bờ bên kia xác suất quá thấp. Không sợ, ta thường xuyên làm loại chuyện này. Long Trần đối Dư Thanh Tuyền cười nói. Trên người hắn có quỷ đế ấn ký. Ác ma chi nhãn hẳn là sẽ không làm khó hắn, đến mức cái khác, hắn cũng không sợ. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mỉm cười, cũng liền không nói gì nữa, nàng đối Long Trần vô cùng tin tưởng, đã Long Trần nói không sợ, cái kia liền không có gì phải sợ. Hạ thần lái phi chu, ở trong hư không chậm rãi vận chuyển, thẳng đến thiên hà biên giới mà đi, một đường lên, bọn họ thấy được vô số cường giả ngang dọc đi tới, tu vi kém nhất, cũng là tam hoa cấp địa tôn cường giả. Thậm chí còn có một số cao thủ trẻ tuổi, bọn họ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là khí tức kinh người, đoán chừng thực lực không thể so với côn đồ kém. Rất hiển nhiên, thế hệ trước điên cuồng, một đời mới thiên kiêu cũng sôi trào, bọn họ không chỉ nghĩ ra được càng không đỉnh, càng muốn đánh bại Long Trần, từ đó dương danh lập vạn. Hết thảy chính như Long Trần sở liệu, vô số cường giả đều tại hướng lên trời sông chung quanh hội tụ, bọn họ tự hồ đoán chắc, Long Trần nhất định sẽ trốn. Ba ngày sau, Long Trần thực lực đã hoàn toàn khôi phục, bất quá mắt trái vẫn như cũ muốn mang theo bịt mắt. Nhưng là đã không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Lúc này Hạ Thần Phi Chu đã tới gần thiên hà, khi tới gần thiên hà lúc, Hạ Thần sắc mặt biến hóa, lão đại, phía trước có kết giới, nếu như xông vào, nhất định sẽ bị phát hiện, làm sao bây giờ? Xông, thần cản giết thần, ma cản đồ ma. Long Trần nhìn phía trước thiên hà, trong đôi mắt chiến ý đang thiêu đốt. Oanh, làm phi chu lái vào bờ sông trong nháy mắt, hư không rung động, một đạo to lớn kết giới xuất hiện, kết giới bị phi chu đụng xuyên trong nháy mắt, vô số không gian chi môn hiện lên. Ha ha ha! Bỗng nhiên cười to phách lối truyền đến. Vô số bóng người theo không gian chi môn bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía Long Trần chỗ phi chu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4054, Hoàng gia ngõ hẹp. Lão thiên thật đúng là chiếu cố ta Long Đằng Thương Hành, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định. Long Trần, ngươi hủy ta rất nhiều chi nhánh ngân hàng, hôm nay lại đem Càn Khôn Đỉnh đưa tới, rất tốt, giao ra Càn Khôn Đỉnh, lão phu lưu ngươi một đầu sinh lộ. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng vọt ra, hắn vừa xuất hiện, thiên địa oanh minh, vạn đạo rung động, cường đại uy áp bao phủ chư thiên, thanh âm chấn người nhóm choáng đầu hoa mắt. Thiên tôn cấp cường giả. Hạ thần đám người sắc mặt đại biến, nghĩ không ra xui xẻo như vậy, tùy tiện tìm cái địa phương. Vậy mà liền có thiên tôn cấp cường giả trông coi. Lão giả này uy áp quá mạnh, so tam hoa cấp địa tôn cường giả cường đại không biết bao nhiêu lần, địa tôn cùng thiên tôn chênh lệch quá xa. Bọn họ không sợ địa tôn cấp cường giả, nhưng là tại trời tôn cường giả trước mặt, dường như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Ngoại trừ vị kia lão giả tóc trắng bên ngoài, lại còn có hai mươi mấy vị tam hoa cấp địa tôn cường giả đánh tới, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền đem mọi người đoàn đoàn bao vây, căn bản không cho bọn họ đường lui. Từ bỏ chống lại, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Một vị tam hoa cấp địa tôn cường giả nghiêm nghị quát nói. Quả nhiên vận rủi hoàn toàn như trước đây cứng chắc, vậy mà đâm vào Long Đằng Thương Hành trong tay. Long Trần nhìn lấy Long Đằng Thương Hành cường giả, hai tay bỗng nhiên hợp lại, toàn thân kim quang sáng lên. Long Vương chiến thân, hiện. Theo Long Trần một tiếng gào to, tiếng Long ngâm mãnh liệt, thần thánh Long uy bạo phát, Long Trần trước tiên triệu hoán ra Long Vương chiến thân. Vân Long hiến trảo, đối mặt thiên tôn cấp cường giả, Long Trần không dám có chút giữ lại, vừa ra tay cũng là mạnh nhất tuyệt sát, sau lưng thần hoàng bên trong. Che thiên Long trảo oanh minh mà ra, thẳng đến vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả chọc tới. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, thiên tôn lấy trời vi tôn, thiên địa tức ta, ta đã thiên địa, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, như thế nào lấy thiên địa làm địch. Mắt thấy Long Trần một trảo chọc tới, vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả cười lạnh, hai tay kết ấn, tại hắn kết ấn trong nháy mắt, vạn đạo oanh minh, có hỗn độn khí tức lưu chuyển, tại trước người hắn tạo thành một màn ánh sáng. Oanh, Long Trần che thiên Long trảo, hung hăng đâm vào cái kia màn sáng bên trong. Một tiếng bạo hưởng, ngàn tỷ dặm hư không, như là bị trọng kích tấm gương đồng dạng, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, toàn bộ thế giới tự hồ muốn bị Long Trần một kích đánh nổ. Nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi, một kích này, hắn thăm dò ra thiên tôn bí mật, đồng thời cũng biết, thần tôn cảnh vì sao muốn chia làm thiên, địa, nhân ba cái cấp bậc. Nhân tôn, dùng tất cả đều là tự thân lực lượng, địa tôn, là mượn dùng vạn đạo lực lượng, mà thiên tôn, là cùng thiên địa dung hợp, đối kháng thiên tôn, chẳng khác nào đối kháng một phương thiên địa. Thiên tôn đã tam hoa hợp nhất. Dung thông thiên địa, cùng thiên địa không phân người ta, thiên tôn mới là một phương thế giới chúa tể, Long Trần muốn đánh bại hắn, trừ phi có hủy diệt một phương thiên địa năng lượng. Âm âm. Thiên đạo oanh minh, mạng nhện đồng dạng vết nứt đang không ngừng xen lẫn, thanh thế cực kỳ kinh người, những cái kia bao vây Long Trần đám người tam hoa cấp địa tôn cường giả. Liền cơ hội gần người đều không có, liền bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ, cái này Long Trần, so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn trong mắt cường giả hiện ra chấn kinh chi sắc, lực lượng rất mạnh. Đáng tiếc, mạnh hơn lực lượng, lại như thế nào cùng thiên địa đối kháng. Ngoan ngoãn giao ra Càn Khôn Đỉnh, lão phu gặp ngươi thiên phú trác tuyệt, cốt cách thanh kỳ, có thể phá lệ thu ngươi làm. Ông, đúng lúc này, một mũi tên đã đến mặt của hắn phía trước, cái kia mũi tên vậy mà xuyên thủng hắn trời đạo phòng ngự, vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả giật nảy mình, gấp bận bịu đưa tay vỗ cái kia mũi tên. Oanh, mũi tên bị hắn một chưởng vỗ bạo, đập bạo cái kia mũi tên về sau, vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả sắc mặt thay đổi, quách nhiên mũi tên này mũi tên. Tuy nhiên có thể phá vỡ hắn trời đạo phòng ngự, nhưng là cũng không có đủ bất kỳ lực sát thương nào. Nói cách khác, dù cho để mũi tên này mũi tên bắn trên mặt của hắn, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn đi đón đỡ, đây là một loại bản năng. Kết quả, ngay tại lòng hắn sinh không ổn trong nháy mắt, Long Trần Long trảo mạnh mẽ ép xuống, hắn bởi vì phân tâm, trước Trước mắt kết giới ầm vang sụp đổ. Oanh, móng vuốt đập vụn kết giới, đập vào vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả trên thân, một tiếng bạo hưởng, cái kia trên người lão giả thần huy khuấy động. Bị đánh bay ra thật xa, nhưng là cũng không có thụ thương dấu hiệu. Cùng thiên địa dung hợp, có thể mượn thiên địa lực lượng công kích, cũng có thể mượn thiên địa lực lượng phòng ngự, muốn đánh giết Thiên Tôn, nhất định phải nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực mới được. Long Trần trong lòng rung lên, hắn cơ bản đã mò tới Thiên Tôn cường giả nội tình, muốn giết hắn, liền cần đem vùng thế giới này đánh nát, nếu không lực lượng của hắn cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Bất quá, vì kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả bị Long Trần đẩy lui đồng thời, cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Mắt nổi đom đóm, Long Trần thần thánh Long Uy, cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Hắn vừa sợ vừa giận, cái gọi là Thiên Tôn phía dưới đều là con kiến hôi, Thiên Tôn là giới tu hành trên một đạo to lớn rảnh trời, vượt cấp khiêu chiến tại trời Tôn trước mặt im bặt mà dừng. Cường đại tới đâu địa Tôn cường giả, đều không có tư cách cùng Thiên Tôn cường giả khiêu chiến, nhưng là Long Trần một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, để lão giả kia trong nháy mắt sát cơ bạo dũng. Long Trần tiềm lực quá kinh khủng, nếu như tùy ý hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ trưởng thành thành tồn tại trong truyền thuyết. Càng không dị vị, vạn pháp bốc ra, tuyệt trận pháp, tụ. Bỗng nhiên mấy ngàn tấm phù triện, tại cái kia vị Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả chung quanh sáng lên, tạo thành một cái quang cầu, theo hạ thần hô quát, tất cả phù triện trong nháy mắt bị nhen lửa. Tại phù triện nhen nhóm trong nháy mắt, vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cùng toàn bộ thiên địa ngăn cách. Hắn trong nháy mắt minh bạch, hạ thần trận pháp, tạm thời cắt đứt hắn cùng thiên địa liên hệ, cứ như vậy, hắn liền không thể dựa vào thiên địa lực lượng chiến đấu. Long huyết thập tự trảm, hạ thần trận pháp vừa mới có hiệu lực, Quách Nhiên sau lưng tất cả long huyết chiến sĩ đem lực lượng thông qua dị tượng chuyển vận cho Quách Nhiên, Quách Nhiên cùng hạ thần phối hợp đến không chê vào đâu được, căn bản không cho vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả cơ hội phản ứng. Vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả bỗng nhiên đã mất đi thiên địa lực lượng, long huyết thập tự trảm đã buông xuống, hắn vừa sợ vừa giận, một đám vô tri tiểu nhi, các ngươi thật coi là, Thiên Tôn cường giả rời đi thiên địa lực lượng, cũng là mất nước chi cá a. Ông, vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả. Hai tay kết ấn, hắn sau đầu vậy mà xuất hiện một đóa kỳ dị bông hoa. Bông hoa chỉ có ba múi, không có hoa nhị, cánh hoa phân ba màu. Ba màu luân chuyển thời khắc, hắn một quyền đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, long huyết thập tự trảm bị hắn một quyền oanh bạo, tập hợp tất cả long huyết chiến sĩ nhất kích chi lực, có thể miểu sát bất luận cái gì địa tôn cường giả, nhưng lại không có thể ngăn ở thiên tôn một kích. Thần long bái vĩ, vị kia long đằng thương hành thiên tôn cường giả vừa mới một quyền, đánh nát long huyết thập tự trảm, long trần chân như roi dài quét ngang, một đầu vạn dặm đuôi rồng gào thét mà đến. Ngươi! Vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, Long Trần đám người công kích, phối hợp đến không chê vào đâu được, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn vừa mới vận dụng dị tượng chi lực, đánh nát Long huyết thập tự trảm, Long Trần đại chiêu liền đến, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, phía trước tất cả làm nền, đều là vì Long Trần một chiêu này làm chuẩn bị. Lớn nhất lệnh hắn tức giận là, hết thảy tới quá nhanh, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị Long Trần một kích quét trúng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn nổ tung, đại đạo phù văn xen lẫn, tại tiếng xương nứt bên trong, vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả máu tươi cuồn phúng, giống như một đạo sao băng bắn ra. Hai cái né tránh không kịp thằng xui xẻo nhi, bị vị kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả trực tiếp đụng thành bột mịn, địa tôn cường giả cũng chịu đựng không nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Đi, Long Trần sắc mặt hơi trắng bệch. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tục phóng thích hai lần đại chiêu, đối với hắn phụ tải quá lớn, thân thể vô cùng khó chịu. Đi! Đem càng không đỉnh lưu lại. Oanh, bỗng nhiên hư không rung động. Một cái che trời cự trảo lăng không vồ xuống, thẳng đến Long Trần bọn người mà đến, Long Trần sắc mặt đại biến, chung quanh lại còn ẩn giấu đi một vị Thiên Tôn cường giả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4055, Long Tước Thần Uy. Cự trảo rơi xuống, yêu khí trùng thiên, không nhìn thấy người kia bóng người, nhưng là từ cái kia to lớn trên móng vuốt nhìn, đó là một vị yêu tộc thiên tôn. Dám cướp ta Long Đằng Thương Hành bảo vật, muốn chết. Vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả bị Long Trần đánh bay, thụ thương không nhẹ, làm thấy có người đến đoạt, không khỏi nộ hống. Hắn muốn xông lại, thế nhưng là đã không kịp, rất hiển nhiên, cái kia yêu tộc thiên tôn ẩn núp đã lâu, đợi đến thời khắc mấu chốt mới ra tay. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn có lòng tế ra càng không đỉnh đập chết gia hỏa này. Nhưng là lại sợ người kia có chuẩn bị mà đến, cố ý dẫn dụ hắn vận dụng càng không đỉnh. Đối với càng không đỉnh, Long Trần cũng không hiểu rõ, vạn nhất người khác có phương pháp để càng không đỉnh lần nữa nhận chủ, hắn đem triệt để mất đi càng không đỉnh. Nhưng là bây giờ hắn như thế gấp rút bạo phát hai lần đại chiêu, khí huyết phù phiếm, tạm thời không có cách nào lại phát ra toàn lực nhất kích, Long Trần cắn răng một cái, không quản được nhiều như vậy. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị liều lĩnh, vận dụng càng không đỉnh đập người lúc, bỗng nhiên hư không nứt ra, một đạo ánh đao lướt qua. Đem trọn cái hư không cắt thành hai nửa. Phốc, một cái vạn dặm cự trảo, bị nhất đao bổ dưới, giống như cắt đầu hũ đồng dạng. Máu tươi như là nước mưa trút xuống, đồng thời nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Là đại hạ Long Tước, hạ cô hồng ngươi. Cái kia yêu tộc thiên tôn nộ hống, không qua thanh âm của hắn càng ngày càng xa, hiển nhiên hắn bị hoảng sợ đi. Long Trần vừa mừng vừa sợ, hắn nghĩ không ra thời khắc mấu chốt, hạ cô hồng vậy mà xuất thủ, một đao kia không chỉ chém xuống yêu tộc thiên tôn một cái móng vuốt, càng đem thiên địa trảm ra một đầu khoảng cách. Đem vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả ngăn cản. Đi, Long Trần biết hạ cô hồng đây là tại cho mình chế tạo cơ hội, cùng hạ thần bọn người lên phi chu, gào thét mà đi, cấp tốc biến mất. Âm âm. Long Trần bọn người vừa đi, hư không càng không ngừng nổ tung, một cổ khí tức kinh khủng đến, rõ ràng là nguyên một đám thiên tôn cường giả, đáng tiếc bọn họ tới chậm một bước, Long Trần đã chạy trốn, bọn họ nhìn lấy vô tận thiên hà, có ít người do dự thật lâu. Cuối cùng bọn họ vẫn là không dám xông vào nhập thiên hà. Bởi vì truyền thuyết tu vi càng cao người, vượt dễ dàng trêu chọc thiên hà chỗ sâu kinh khủng tồn tại. Tiên vương giới vương tiến vào thiên hà, còn sống khả năng, nhưng là thiên tôn tiến vào, trên cơ bản liền lại cũng không về được. Đừng nói tiến vào thiên hà man hoang khu vực, liền xem như tương đối an toàn một số đường hàng không, thiên tôn cấp cường giả bình thường là bị từ chối. Bọn họ rất dễ dàng bị thiên hà bên trong kinh khủng tồn tại để mắt tới, một khi để mắt tới, cùng thiên tôn cường giả cùng nhau người, đều rất khó may mắn thoát khỏi. Thiên hà, là thiên tôn cấp cường giả đều cảm thấy hoảng sợ địa phương, cho nên, cứ việc càng không đỉnh có hấp dẫn cực lớn. Nhưng là bọn họ cũng không dám đuổi vào thiên hà bên trong. Bọn họ không biết Long Trần bọn người bay đến phương hướng nào, nếu như tại trời trong sông lung tung chạy vội, liền thành di động con mồi. Bọn họ không dám đi mạo hiểm. Hạ cô hồng, ngươi có ý tứ gì? Vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả đối với bầu trời nộ hống, nhưng là không có người trả lời hắn, hạ cô hồng cũng không có hiện thân. Nhưng là có thế nhất đao bổ đoạn thiên tôn chi thân thể, giống như cắt đậu hũ, chặt đứt không gian cầm cố, hình thành không thể vượt qua khoảng cách, tuyệt đối không phải đồng dạng thần binh có thể làm được. Mà lại, giữa thiên địa lưu lại thần thánh hỗn độn chi khí, mọi người đã đoán được người xuất thủ, cũng chỉ có nắm giữ đại hạ Long Tước khí vận gia thân hạ cô hồng mới có thể làm đến. Nghe đồn đại hạ Long Tước đã biến mất, nhưng là vẫn có một tia khí vận gia trì tại hạ cô hồng trên thân, nghe nói cái này một tia khí vận, có thể để hạ cô hồng liên tục phát ra ba đòn. Ba đòn sau đó, khí vận chi lực không đủ, cần thời gian dài tĩnh dưỡng, mới có thể để cho khí vận chậm rãi khôi phục. Lúc trước hạ cô hồng tại Tử Viêm Thiên Đô liền lấy đại hạ Long Tước chi uy, chấn nhiếp tất cả địch nhân. Hắn cũng đã nói, mỗi một kích tất nhiên sẽ mang đi một người mệnh, lúc ấy không ai dám lấy thân thử hiểm. Bây giờ đại hạ Long Tước thần uy lại hiện ra, mặc dù chỉ là một tia khí vận chi lực, lại cầm giữ có khủng bố như thế thần uy, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hạ cô hồng không có lên tiếng, cũng không có hiện thân, nhưng là lăng không chém xuống một đao. Lại dọa đến một đám thiên tôn không dám nhúc nhích, có thể thấy được hỗn độn thần khí kinh khủng bực nào. Bất quá mọi người bỏ lỡ tranh đoạt càng không đỉnh cơ hội, trong lòng đối hạ cô hồng cũng tràn đầy oán hận, nhất là vị kia Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả. Càn Khôn Đỉnh không được đến, còn bị một đám tiểu quỷ kích thương, mất mặt ném về tận nhà. Long Trần đã tiến nhập thiên hà, theo lý thuyết, tất cả mọi người ứng nên rời đi, dù sao đã phí công nhọc sức. Nhưng lại không ai rời đi, rất nhiều người cũng không tin Long Trần thật dám vượt qua thiên hà, có ít người hoài nghi Long Trần đây là cho nên bày nghi trận, để cho người khác cho là hắn trốn hướng nơi khác, trên thực tế lượn quanh một vòng, vụng trộm lại trở về Tử Viêm Thiên. Thiên hà chung quanh bẫy rập, từ đầu đến cuối không có thư giãn, mọi người vẫn tại ông cây đợi thỏ. Chỉ bất quá, bọn họ đã định trước đều là phí công. Lúc này Long Trần bọn người đã thay đổi phi chu, lấy cự hàm, bắt đầu chánh thức vượt qua thiên hà. Thiên tôn thật sự là quá kinh khủng, thiên tôn cùng địa tôn chênh lệch cũng quá lớn đi, quả thực kém cách xa vạn dặm. Quách Nhiên ngồi tại cự hàm trên, nhìn không được nói. Những người khác cũng là gương mặt nghĩ mà sợ, thiên tôn, quả thực là không thể tưởng tượng cường đại, mọi người hợp lực, cũng không có khả năng chiến thắng thiên tôn cấp cường giả, thậm chí ngay cả một tia cơ hội đều không có. Hạ thần đã dùng trận pháp ngăn cách thiên đạo. Quách Nhiên cùng Long Trần đều tại tốt nhất cơ hội, phát động công kích mạnh nhất, cũng không có cho vị kia Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả mang đến chân chính trọng thương, kết quả này, khiến người ta có chút uể oải. Nhất là Quách Nhiên, vốn là coi là có thể hoành hành thiên hạ, kết quả bị đánh đến triệt để không có tính khí, liền cùng xương đánh cà tím một dạng, yếu xìu ở nơi đó không có một chút tinh thần. Không phải là các ngươi quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh, vượt qua lớn như vậy cảnh giới hàng rào tác chiến, các ngươi đã vô cùng lợi hại. Thấy mọi người ủ rũ, tức giận bất bình bộ dáng, Dư Thanh Tuyền nhịn không được khuyên nhủ. Thiên tôn, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, mọi người có thể tại thiên tôn thủ phía dưới đào tẩu, đã là bản lĩnh lớn bằng trời, mọi người lại còn không hài lòng, tự hồ bởi vì bại bởi thiên tôn, mà canh cánh trong lòng. Thanh Tuyền, ngươi đừng phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ là cố ý, liền đợi đến ngươi câu nói này đây. Long Trần nhịn không được cười nói. Đối chiến thiên tôn, đã là lớn nhất dương danh lập vạn, không nói trước thắng bại, có can đảm đứng tại thiên tôn trước mặt, cũng đã là lớn lao dũng khí. Bọn họ bày ra dạng này không hài lòng tư thái, trên thực tế là một loại khác khoe khoang, bọn họ đây chính là cố ý làm cho Dư Thanh Tuyền nhìn, Dư Thanh Tuyền không rõ nội tình, liền bị lừa. Hắc hắc, lão đại ngươi nói chỗ nào lời nói, chúng ta rõ ràng là đối biểu hiện của mình không phải rất hài lòng. Quách Nhiên cười xấu hổ nói, Quách Nhiên nụ cười này, nhất thời đã chứng minh hết thảy, Dư Thanh Tuyền không khỏi lắc đầu, cảm tình đây hết thảy thật đều là làm cho nàng xem. Kỳ thật thiên tôn chi lực, cũng không phải là vô địch, đáng tiếc ta trận pháp còn chưa đủ mạnh, không thể hoàn toàn ngăn cách thiên đạo. Nếu như có thể đem thiên đạo hoàn toàn cách ly, chúng ta toàn lực công kích phía dưới, hao hết hắn bản nguyên, tại không có bổ sung tình huống dưới, vẫn là có cơ hội đánh giết thiên tôn. Hạ thần trầm ngâm một chút nói. Nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc bất cứ giá nào, có lẽ có thể đánh bại thiên tôn, nhưng là đánh giết là tuyệt đối không có khả năng. Thiên tôn cấp cường giả, đã cùng thiên địa dung hợp, nếu như hắn muốn chạy trốn, căn bản ngăn không được. Muốn đánh giết thiên tôn cấp cường giả, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ có thể bạo lực đánh giết. Long Trần nói, như thế nào bạo lực đánh giết? Quách Nhiên nhịn không được nói. Cũng là dùng có thể hủy diệt một phương thế giới lực lượng này có thể tới từ thuật pháp, có thể đến từ thần binh, cũng có thể đến từ trận pháp. Tóm lại, loại này lực lượng bạo phát trong nháy mắt, làm cho pháp tắc hủy diệt, phá hư vạn đạo căn cơ, cũng chính là chánh thức có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Trần nói, ta hiểu được, lực lượng của chúng ta, nếu như không làm chất cải biến, căn bản uy hiếp không được thiên tôn. Hạ thần gật đầu nói. Không xong lão đại, phía trước xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Chiến hạm mất linh, đang bị vòng xoáy hút đi qua. Bỗng nhiên có cầm lái long huyết chiến sĩ truyền đến kinh hô. Chương 4056, Hải Kình Thiên Kình. Nhanh như vậy. Long Trần giật nảy cả mình, lúc này mới tiến vào thiên hà mới không đến nửa ngày, vẫn còn thiên hà khu vực biên giới. Theo lý thuyết không cần phải tồn tại ác ma chi nhãn mới đúng a, làm Long Trần bọn người đứng tại chiến hạm đằng trước, bất ngờ nhìn đến nơi xa có một vòng xoáy khổng lồ, chính hấp dẫn lấy chiến hạm hướng về phía trước, lực lượng khổng lồ dưới, chiến hạm căn bản không bị khống chế. Không đúng, không là ác ma chi nhãn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này vòng xoáy tuy nhiên to lớn, nhưng lại không có ác ma chi nhãn khí tức tà ác. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, từng cái cá lớn theo mặt nước vượt ra, nhấc lên vạn dặm dao động, mỗi một con cá, liền như là một tòa núi cao, to lớn vô cùng. Những thứ này cá lớn, khí tức khủng bố, dựa theo nhân tộc người tu hành để tính, cần phải có thể đạt tới giới vương cảnh. Theo những cái kia cá lớn vượt ra, mặt nước bắt đầu sôi trào, càng ngày càng nhiều sinh linh xông ra mặt nước, trong đó xen lẫn các loại hải yêu, có thật nhiều hải yêu khí tức, vậy mà có thể so với tam hoa cấp địa tôn cường giả. Phương viên ngàn tỷ dặm trong thủy vực, ngư yêu hỗn tạp, dường như bị kinh sợ hoảng sợ đồng dạng. Hướng trên trời bay tán loạn. Nguy rồi, chiến hạm của chúng ta không bị khống chế, nếu như lẫn vào trong đó, sẽ bị đụng nát. Hà thần sắc mặt thay đổi. Trời trên sông, có không gian kỳ dị pháp tắc, nhiều khi người vô pháp bay lên không trung, nếu như chiến hạm nát, bọn họ sẽ rơi vào trong biển, coi như không tán thân bùn cá, cũng phải bị cái này nhóm khủng bố gia hỏa cho nghiền chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luống cuống, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, đúng lúc này, mọi người dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, có lực lượng khổng lồ, đem chiến hạm đẩy hướng giữa không trung. Dưới nước có đồ, bắt lấy lan can. Long Trần cũng trong lòng cuồng loạn, hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế cảnh tượng, để mọi người bắt lấy chiến hạm, không nên bị quăng bay đi. Oanh, theo Long Trần dứt lời, chiến hạm liền bị ném lên hư không, lực lượng khổng lồ, chấn động đến chúng người khí huyết dâng trào, phi chu tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bay thẳng lên vạn dặm không trung. Ông, mọi người nhìn xuống phía dưới đại hải, sau đó liền thấy cả một đời cũng vô pháp quên cảnh tượng, chỉ thấy một trương to lớn miệng, theo hải lý chỗ sâu, đem ngàn tỷ dặm không gian bao khỏa. Cái kia vô tận cá lớn cùng yêu thú, bị cái kia to lớn miệng nuốt chửng lấy, Long Trần bọn người sợ choáng váng. May mắn chính là, Long Trần bọn người ở tại cái kia thôn thiên miệng rộng bên ngoài, cũng không có bị nuốt lấy. Oanh, mọi người trơ mắt nhìn cái kia to lớn miệng khép lại, sau đó chậm rãi lui vào trong biển rộng, trên biển lớn, nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Âm âm. Chiến hạm nhanh chóng rơi xuống, Hà Thần khu động phù triện, chậm lại chiến hạm hạ lạc tốc độ, bỏ lỡ đỉnh sóng, dọc theo lãng sườn dốc rơi xuống. Oanh, dù là như thế, chiến hạm vẫn như cũ một trận lắc lư, phía trên vậy mà xuất hiện rất nhiều vết nứt. Kém chút bị cái kia khủng bố sóng lớn chấn vỡ. Làm cái kia to lớn miệng biến mất, sóng lớn mới chậm rãi bình ổn lại, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bọn họ cũng coi là thấy qua việc đời người, nhưng là nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, hàng tỷ sinh linh khủng bố, vậy mà liền bị như thế ăn hết. Phải biết, trong đó còn có vô số tam hoa cấp địa tôn cường giả một dạng tồn tại a, trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cơ hồ trăm miệng một lời nói, đó là vật gì? Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Long Trần. Là kinh, danh xưng là trên thế giới lớn nhất sinh linh. So côn bằng, so cự long còn muốn lớn. Long Trần hít sâu một hơi nói, so cự long côn bằng còn lớn hơn. Không thể nào. Côn bằng vốn là từ cá lớn biến thành, danh xưng trong biển bá chủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ so với nó còn lớn hơn sinh linh. Quách Nhiên nhịn không được nói. Ta cũng không rõ ràng. Tại Lăng Tiêu Thư Viện một bộ cổ lão trong điển tịch, từng có dạng này một đoạn văn. Nói giữa thiên địa sinh linh, lớn nhất người không ai qua được kình, hoặc lặn trong biển, ẩn vào trời, vu hải người, tên là hải kình, với thiên người, tên là thiên kình. Hải kình người, hung mãnh không đúc, săn mồi hải vương. Miệng thôn nhật nguyệt. Thiên kình người, biểu tình tại thiên đạo bên ngoài, không phải người có duyên không thấy được, hắn to lớn, che lại cửu thiên. Long Trần nói, lỗi nặng cửu thiên. Mọi người lần nữa bị giật nảy mình, thứ gì có thể lớn đến từng này a? Cái này sao có thể? Vật kia là cái gì, ta không dám chắc chắn, chỉ có thể suy đoán, dù sao, sách cổ ghi chép đều là truyền thuyết, đã không có người nào tin. Đến cùng phải hay không hải kình, còn thật không dám xác định, tóm lại, ta vừa nói như vậy, các ngươi như vậy nghe xong là được rồi. Long Trần buông buông tay nói, dù sao Long Trần chỉ biết là như vậy một đoạn mơ hồ giới thiệu. Liền hải kình hình dáng, đặc thù miêu tả đều không có, căn bản làm cho không người nào có thể phán đoán. Mà lại, vừa mới miệng rộng mở ra trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, bọn họ chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một cái to lớn miệng, bởi vì miệng kia ba quá khổng lồ, bọn họ đều không thể miêu tả miệng kia ba hình dáng. Nhưng là trải qua qua vừa rồi kinh hồn một khắc, mọi người đối mảnh này thiên hạ càng thêm cảm thấy kính sợ, cửu thiên thập địa ẩn tàng bí mật nhiều lắm, bọn họ biết, bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Chờ sóng gió hoàn toàn bình tĩnh về sau, Hạ Thần xác định một chút phương hướng. Tiếp tục vận chuyển, bất quá mọi người càng phát ra chú ý cẩn thận. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì càng là cường đại người tu hành, càng là không dám vượt qua thiên hà. Nếu như bị cái kia cái to lớn miệng để mắt tới, cho dù là thiên tôn cường giả, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ, không có một tia dãy dụ cơ hội. Không cần sợ, bình thường đi là được, là phúc thì không phải là họa, là mầm tai họa bản tránh không khỏi, cái kia tới, sớm muộn đều sẽ tới. Long Trần đối Hạ Thần cười nói. Long Trần biết, chính mình vận rủi ngút trời, cái này cùng cẩn thận không cẩn thận. Cẩn thận không có quan hệ gì, nhắm mắt lại xong liền xong rồi, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Có Long Trần lời này, Hạ Thần liền bắt đầu dựa theo bình thường tốc độ vận chuyển, đồng thời tại vận chuyển quá trình bên trong, cùng Quách Nhiên hai người, một lần nữa gia cố chiến hạm. Bất quá, để mọi người an ủi là, tiếp xuống một đường lên, đều mười phần bình tĩnh, ngẫu nhiên gặp phải một số kinh khủng yêu thú, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Thậm chí có một lần, chiến hạm trực tiếp theo một cái quái vật khổng lồ đầu đẩy ra qua, cái kia quái vật khổng lồ chỉ là lộ ra mặt nước nhìn bọn họ liếc một chút. Sau đó liền không có lại phản ứng đến hắn nhóm. Bất quá thiên hà bên trong sinh linh, cũng không tất cả đều là cuồng bạo, có lúc sẽ xuất hiện hải đồn đuổi theo chiến hạm chơi đùa, đối mọi người mười phần hữu hảo. Kỳ quái là, từ khi những thứ này hải đồn xuất hiện, bọn họ liền không còn có gặp phải hung mãnh hải yêu. Long Trần trong lòng hơi động, để Hạ Thần khu động chiến hạm, dựa theo những thứ này hải đồn tiến lên phương hướng đi, Long Trần cảm thấy, những thứ này tính cách hiền lành sinh linh, chỗ khu vực hẳn là vô cùng an lành, dạng này có thể tránh một số hung hiểm. Quả nhiên chính như Long Trần sở liệu. Vận chuyển ròng rã 10 ngày, không có gặp phải một chút hung hiểm, bất quá tại ngày thứ 11 thời điểm, Hạ Thần không thể lại theo bọn họ, bởi vì lại cùng đi theo, phương hướng liền thay đổi. Cuối cùng Hạ Thần chỉ có thể dựa theo phương hướng của mình vận chuyển, rất nhanh, những cái kia hải đồn không lại đuổi theo, mà là tại nơi xa bơi qua bơi lại, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Theo chiến hạm hướng về phía trước, rất nhanh phía trước nước biển, theo màu xanh thâm thẳm dần dần biến thành màu đen, vẫn là đen làm cho người khác hốt hoảng cái chủng loại kia. Lão đại, phía trước lại xuất hiện vòng xoáy. Hạ Thần một tiếng kinh hô, mọi người lập tức khẩn trương lên. Đây mới thật sự là ác ma chi nhãn. Long Trần nhìn phía xa vòng xoáy khổng lồ, vung tay lên, chúng ta đi chiếu cố nó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4057, hài cốt như hải. Lão đại, ta không nghe lầm chứ. Hạ Thần cơ hồ không tin lỗ tai của mình, ác ma chi nhãn truyền thuyết hắn là nghe nói qua, một khi cuốn vào trong đó, liền lại cũng không về được. Người khác nhìn đến ác ma chi nhãn, trốn cũng không kịp, Long Trần lại còn để hắn điều khiển chiến hạm đi xem một chút. Đi thôi, không có việc gì. Long Trần nói, lần trước theo Minh Hạo trời vượt qua Tử Viêm Thiên, Long Trần liền gặp ác ma chi nhãn, lúc ấy bọn họ trên thuyền tất cả mọi người bị Long Đằng thương hành xem như tế phẩm, đưa cho ác ma chi nhãn. Cũng chính là một lần kia. Long Trần làm quen Bạch Phương, Bạch Nhị hai huynh muội, hai cái thân thế thê lương người sống nương tựa lẫn nhau, lại bị Long Đằng thương hành tính kế, cuối cùng chết tại Long Đằng thương hành trong tay. Long Trần đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng tràn đầy áy náy, đồng thời cũng đối Long Đằng thương hành tràn đầy phẫn hận. Lần nữa thấy được ác ma chi nhãn, hắn nhớ tới lần kia hiến tế sự kiện, hắn hiện tại, có càng khôn đỉnh nơi tay, thực lực càng hơn xa hơn qua khi đó, cho nên, Long Trần muốn đi xem. Gặp Long Trần nói như vậy, Hạ Thần không có cách, chỉ có thể kiên trì hướng cái kia cái vòng xoáy khổng lồ tới gần. Khi tới gần đến vòng xoáy khoảng cách nhất định, bọn họ liền trực tiếp bị vòng xoáy hấp xả tới, to lớn hấp lực, khiến không gian oanh minh bạo hưởng, cuồng phong khuấy động, lôi điện đan xen. Mọi người dường như đưa thân vào luyện ngục bên trong, tà ác khí tức gào thét mà đến, làm cho người xương cốt phát lạnh, lông tơ dựng thẳng. Theo tiếp cận vòng xoáy trung tâm, cương phong gào thét, tự hồ muốn chiến hạm nghiền nát, hạ thần vội vàng gia trì chiến hạm, đem phòng ngự mở tối đa. Dư Thanh Tuyền đứng tại Long Trần bên người, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, nàng có chút sợ, Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền. Khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì, tới nơi này, ta là muốn làm rõ một việc mà thôi. Ông tiếng gió gào thét, cùng sấm sét vang dội cùng một chỗ biến mất, toàn bộ thế giới biến đến hoàn toàn yên tĩnh, hạ thần chỗ phi chu, chậm rãi hạ xuống. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ đã đưa thân vào ác ma chi nhãn trung tâm nhất, đây là một cái không nhìn thấy bờ vòng xoáy, chiến hạm của bọn hắn, liền chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ bé. Theo dưới chiến hạm rơi, nhìn lấy hai bên vòng xoáy khổng lồ hàng rào, dường như bọn họ ngay tại chìm vào ác ma miệng, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Lúc này chiến hạm đã không bị khống chế, không thể lên bay, không thể lặn xuống, tất cả phù văn đã toàn bộ mất đi hiệu lực, mọi người chỉ có thể nhìn chiến hạm chậm rãi chìm xuống. Đáng sợ nhất là, toàn bộ thế giới đã mất đi chỗ có âm thanh, yên tĩnh dường như một mảnh tử vong thế giới. Long Trần đứng tại chiến hạm phía trước nhất, yên tĩnh mà nhìn xem nơi này hết thảy, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoảng, bỗng nhiên Long Trần đối Dư Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, nơi này khí tức, người có hay không cảm thấy một tia quen thuộc? Dư Thanh Tuyền sững sờ, hơi cảm ứng một chút. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vệt dị sắc, nghe người kiểu nói này, giống như thật sự có chút quen thuộc, tự hồ tại chỗ nào cảm thụ qua. Địa ngục khí tức. Long Trần nói, chẳng lẽ... Dư Thanh Tuyền trên mặt hiện ra một vệt kinh hãi chi sắc. Hẳn là, cái này địa ngục chi nhãn rất có thể cùng Minh Hoàng có quan hệ. Long Trần gật đầu nói. Cùng Minh Hoàng có quan hệ, ngươi còn muốn xong? Dư Thanh Tuyền dọa đến mặt mũi trắng bệch, cái này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chính là bởi vì cùng Minh Hoàng có quan hệ, chúng ta mới muốn đến xem thử. Dư Thanh Tuyền cũng không biết. Minh Hoàng đã bị cửu tinh chi chủ chém mất, đang ở vào niết bàn bên trong, nếu không cũng sẽ không tìm kiếm các tộc thiên kiêu làm dẫn tử. Hiện tại Long Trần, còn chưa tới giới vương chi cảnh, càng có càng không đỉnh nơi tay, lực lượng mười phần, cho nên muốn đến xem. Mặt khác, trên người hắn còn có quỷ đế ấn ký, lần trước tại ác ma chi nhãn bị hiến tế lúc, liền bị thả trở về, cho nên Long Trần không có sợ hãi. Theo phi chu chậm rãi chìm xuống, ở chỗ này thời gian phản phất là dừng lại, không biết qua bao lâu, rốt cục thấy được phía dưới cảnh tượng. Khi thấy phía dưới tình huống, cho dù là kiến thức rộng rãi Long Trần, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể nhìn đến, phía dưới có một tòa cự đại tế đàn, chung quanh toàn bộ đều là chồng chất như núi hài cốt, quả thực vô biên vô hạn. Quách Nhiên bọn người nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi tê cả da đầu, những thi thể này đều là nhân tộc thi thể, nhiều dọa người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thi thể. Tại tế đàn trung ương, có một gốc kỳ quái đại thụ, cây cao vạn dặm, theo lý thuyết đã là đại thụ che trời, nhưng là ở cái này không gian thật lớn bên trong, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Làm phi chu chậm rãi rơi vào tế đàn trên. Mọi người phát hiện, cái tế đàn này, có điểm giống là một cái đầu lâu, mà cái kia quái thụ, liền cắm rễ ở cái kia cái to lớn đầu lâu phía trên. Chỉ bất quá cái xương đầu kia, bị vô số thi thể vùi lấp, thấy không rõ toàn cảnh, không biết là đầu người xương, vẫn là những sinh linh khác đầu lâu. Khi thấy viên này đầu lâu, Long Trần không biết vì cái gì, trong đầu nổi lên vạn cổ lộ trên, cùng Đông Hoàng Chung nhìn đến cái xương đầu kia, Long Trần trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ ở trong đó có liên quan gì? Khắp nơi trên đất hài cốt, không nhìn thấy cuối cùng, mà cái kia to lớn đầu lâu bị giấu đi. Hắn độ dày sợ sợ không chỉ bao nhiêu vạn dặm, nhiều như vậy thi thể. Cho dù là thân kinh bách chiến long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không nhìn được cảm thấy da đầu rung lên. Thi thể trên đất, đại đa số tu vi đều tại tiên vương, giới vương cảnh, cũng có một số nhỏ thần tôn cảnh. Hạ thần thăm dò một chút những thi thể này, cho ra một cái kinh người kết luận, nơi này thi thể toàn bộ đều là cao giai tu sĩ. Nơi này đến cùng có bao nhiêu người a? Ức ức vạn. Ức ức ức vạn. Quách Nhiên thanh âm có một ít phát run mà nói. Đây cũng không phải là con số, mỗi một con số đều đại biểu cho một cái hoạt bát sinh mệnh a. Mọi người hoảng sợ đồng thời, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Nhân tộc lại bị người làm thành gia súc một dạng giết, thi thể chồng chất ở chỗ này, đối bọn hắn tới nói, vô pháp tiếp nhận. Ông bỗng nhiên hư không rung động, ngay sau đó khí tức kinh khủng đánh tới, mọi người giật nảy mình, thiên tôn cường giả khí tức. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt thay đổi, ào ào lấy ra binh khí, cho là có thiên tôn cường giả xông vào thiên hạ đến đuổi giết bọn hắn. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng, cái kia thiên tôn cường giả khí tức hỗn loạn, cũng không có khí thế khóa chặt bọn họ. Xem ra cũng không phải là hướng bọn hắn tới, mà là muốn chạy đi. Âm âm. Hư không rung động, rất nhanh mọi người thấy được một thân ảnh, đó là một người mặc trường bào màu xám lão giả, hắn tay cầm một thanh trường kiếm, chính nổi giận chém hư không. Hư không bị hắn chém ra từng cái vết nứt, chân hắn đạp tan mây, đem vết nứt làm thành bậc thang, hướng ác ma chi nhãn phía trên chạy vội. Rất hiển nhiên, hắn bị hút vào ác ma chi nhãn, chính tại điên cuồng giãy giụa, phải biết, ác ma chi nhãn bên trong, có đặc thù pháp tắc, hạ thần tất cả phù văn đều mất hiệu lực, mà hắn lại có thể đem hư không trả mở. Có thể thấy được đây là một cái kinh khủng thiên tôn cường giả. Có thể là bất kể hắn giãy giụa như thế nào, thân thể nhìn như tại cấp tốc tăng lên, kỳ thực là tại cấp tốc hạ xuống, làm hắn tới gần mặt đất thời điểm, chợt phát hiện Long Trần bọn người. Cái kia người thất kinh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cái kia to lớn quái thụ bỗng nhiên động, một cái nhánh cây như là trường mâu đồng dạng mãnh liệt đâm ra. Phốc, lúc đó Tôn Cường giả một tiếng hét thảm, liền bị nhánh cây kia động đâm thủng thân thể, theo một trận khói nhẹ bốc khí, hắn tinh, khí, thần trong nháy mắt bị hút khô. Hô hô hô. Làm, lúc đó Tôn Cường giả quần áo bay xuống, hắn thanh trường kiếm kia, cũng rơi vào tế đàn trên, đệ nhất thiên Tôn Cường giả, vậy mà liền quỷ dị như vậy biến mất, trong lúc nhất thời, Long Trần bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 4058, sinh mệnh tinh thể. Nhìn lấy một vị thiên Tôn Cường giả, bị nhánh cây xuyên thủng, sau đó nhục thân biến mất. Quần áo cùng trường kiếm từ không trung bay xuống, một khắc này, liền liền Long Trần đều sợ ngay người. Thiên tôn cấp cường giả A, đây chính là Long Trần trước mắt tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại, bọn họ hợp lực đều không thể chống lại cường giả, cứ như vậy bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy cái này khỏa quái thụ, người người tê cả da đầu, cảnh tượng trước mắt, quá dọa người. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút. Long Trần nói chuyện. Thẳng đến tế đàn mà đi. Làm Long Trần chạy lên tế đàn thời điểm, phát hiện dưới chân đại địa, vậy mà thật là xương cốt, nói cách khác, cái này tế đàn hạch tâm thật là một khỏa đầu lâu. Long Trần đi vào cây kia cự dưới cây, đại tay vuốt ve lấy đại thụ như là lân phiến đồng dạng vỏ cây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lạnh giọng quát nói, thật to gan, nhìn thấy bản tọa, còn không hiện thân. Quách Nhiên bọn người sững sờ, lão đại làm cái gì vậy? Làm sao đối với quái thụ gào thét? Đại thụ kia không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm phản ứng, Long Trần nhất thời giận dữ. Bỗng nhiên đại thụ bỗng nhiên vung lên. Hồ vô tận hắc thổ bay ra, thẳng đến rễ cây chỗ bay tới, cái kia hắc thổ đến từ hỗn độn không gian. Ông, làm Long Trần truyền ra hắc thổ trong nháy mắt, cái kia vạn dặm đại thụ, bỗng nhiên bốc lên vô tận hắc khí, đem hắc thổ ngăn trở, đồng thời một tiếng thanh âm lo lắng truyền đến. Vĩ đại minh hoàng chi tử thứ tội, mời thu hồi ngài trừng phạt. Theo vô tận hắc khí phun trào, một người mặc hắc bào quỷ dị lão giả xuất hiện, hắn nhỏ gầy khô cạn, trên đầu lại đỉnh lấy một cây nhỏ, trên cây lá cây rung động, lại có con ngươi đồ án hiện lên. Dường như mọc lên vô số ánh mắt, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Lão giả kia vừa xuất hiện, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, đối Long Trần dập đầu hành lễ, bộ dáng cực kỳ cung kính. Quách Nhiên bọn người sợ ngay người, miệng há thật lớn, không biết trước mắt xảy ra chuyện gì, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà hướng Long Trần dập đầu hành lễ. Gặp lão giả kia hiện thân, Long Trần vung tay lên, đem vô tận hắc thổ thu hồi, hắn sớm liền phát hiện cây này không đúng, đây là một cái cường đại thụ yêu. Bọn họ hạ xuống thời điểm, cái này thụ yêu đã nhận ra bọn họ, nhưng lại không để ý tới. Bất quá thần trí của nó đảo qua mọi người trong nháy mắt. Lại bị Long Trần bị bắt được. Một khắc này, Long Trần liền biết, cái này thụ yêu, cũng là trông coi người nơi này, đồng thời Long Trần tại nó phía dưới tế đàn trên, thấy được địa ngục chi hoa đồ án, thân phận của nó liền có thể hoàn toàn xác định. Chỉ bất quá, cái này khỏa quái thụ, vì cái gì đối bọn hắn làm như không thấy, Long Trần chính mình cũng không hiểu, cho nên mạo hiểm thử một lần, vậy mà thật đưa nó dọa sợ. Dựa theo Long Trần lý niệm, cái này ác ma chi nhãn cùng Minh Hoàng có quan hệ, như vậy hắn hấp thu Minh Hoàng ấn ký. Ác ma chi nhãn liền sẽ không làm khó hắn, cho nên Long Trần mới lớn mật như thế chạy đến. Vì sao đối với bản tọa làm như không thấy? Bản tọa đã tuần tra mấy chỗ địa phương, duy chỉ có ngươi thứ nhất vô lễ, là vì cớ gì? Long Trần cáo mượn oai hổ, nghiêm nghị quát nói. Là tiểu lão nhân vô tri, gặp ngài cùng nhân tộc đến đây, không dám tùy tiện nhận quen, còn mời đại nhân thứ tội. Lão giả kia kinh sợ mà nói. Nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin ngươi à? Tà khí tức trên thân, ngươi sẽ không nhận ra. Vì cái gì người khác đều sẽ trước tiên xuất hiện chào, duy chỉ có ngươi giá đỡ lớn như vậy. Còn giết một cái thiên tôn. Hướng bản tọa thì uy à? Long Trần quát lạnh nói. Tiểu lão nhân không dám. Lão giả kia chặn lại nói. Gặp Long Trần răng dạy lão giả kia cũng không dám phản bác. Một bộ kinh sợ bộ dáng, Quách Nhiên bọn người phủ, rất lớn vậy quá ngưu bức đi, đây chính là liền thiên tôn cũng có thể đánh chết tồn tại a, thế giới này đến cùng là thế nào? Bản tọa hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này bao lâu? Long Trần lạnh lùng thốt. Bẩm đại nhân mà nói, tiểu lão nhân đã ở đây có 87 triệu năm, trong khoảng thời gian này đến, tiểu lão nhân một mực cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Lão giả kia cung cung kính kính nói. Long Trần gật đầu nói, tại rất nhiều thủ vệ bên trong, ngươi còn tính là năm nhẹ. Long Trần không biết lai lịch của người này, chỉ có thể thuận miệng nói, xem hắn làm sao đáp lời. Đúng đúng, tiểu lão nhân vì Minh Hoàng đại nhân hiệu lực thời gian xác thực không lâu lắm, cùng cái khác ác ma chi nhãn tiền bối so sánh, xem như hậu bối, bất quá tiểu lão nhân nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt sẽ không cô phụ Minh Hoàng đại nhân hy vọng. Lão giả kia nói, quả là thế. Khó trách hắn không nhắc tới một lời trên người ta quỷ đế ấn ký, xem ra hắn là không cảm ứng được trên người ta quỷ đế ấn ký. Bằng không hắn trong lòng có nghi vấn, cần phải đã sớm sinh nghi mới đúng. Coi như không dám trực tiếp hỏi, cũng sẽ nói lái thăm dò, xem ra thực lực của nó, còn không bằng lần trước gặp phải ác ma chi nhãn bên trong cái vị kia. Bản tọa thụ Minh Hoàng chi mệnh, đến đây dò xét phiến khu vực này 16 tòa ác ma chi nhãn, nhìn xem chư vị thành quả. Lấy đánh giá công tích. Long Trần đứng chắp tay, khuôn mặt kiêu căng mà nói. Dù sao trên người hắn có Minh Hoàng ấn ký, cái này thụ yêu nhất định có thể cảm ứng được, có cái thân phận này, hắn liền có thể nói hưu nói vượng, cái gì cũng không cần cố kỵ. 16 tòa ác ma chi nhãn. Chúng ta cái này đoạn thiên sông, hết thảy chỉ có 13 tòa a. Cái kia thụ yêu lão giả sững sờ. Mẹ nó, thổi lớn, sớm biết nói một nửa tốt. Bất quá Long Trần là ai, da mặt dày vô cùng, căn bản không có bất kỳ kinh hoảng nào, lạnh lùng thốt, Minh Hạo Thiên Hòa Tử Viêm Thiên bên trong liền không có ác ma chi nhãn rồi hả? Ngươi nhận vì bản tọa là đang khoác lác a? Tiểu lão nhân không dám, đã đại nhân muốn thị sát tình huống, đại nhân mời xem. Lão giả kia cái này mới đứng dậy. Tạch tạch tạch. Theo thụ yêu lão giả lời nói rơi, Long Trần dưới chân tế đàn nứt ra, Long Trần lúc này mới phát hiện. Cái này phía dưới là một cái không gian thật lớn. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến bên trong vùng không gian này, có vô số xiềng xích ghé qua, tại xiềng xích khu vực trung tâm, có một cái to lớn tinh thể. Tinh thể kia vung vức, có trăm dặm lớn nhỏ, bên trong có thể nhìn đến vô tận năng lượng đang lưu chuyển. Long Trần trong lòng cuồng loạn, tinh thể kia bên trong, có tinh thuần sinh mệnh lực đang chảy, là vô số loại sinh mệnh dung hợp sau hình thành tinh thuần năng lượng. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, bên ngoài những cái kia tử vong thi thể, sinh mệnh lực của bọn hắn đều bị rút lấy. Rót vào cái này tinh trong cơ thể. Mà Long Trần cũng minh bạch, cái này ác ma chi nhãn ý nghĩa chỗ, Minh Hoàng bị cửu tinh chi chủ chỗ trảm, ở vào niết bàn trọng sinh bên trong, như vậy ác ma chi nhãn thu thập những sinh mạng này năng lượng, liền nhất định là Minh Hoàng niết bàn nơi mấu chốt. Trong lúc nhất thời, Long Trần vừa sợ vừa giận, cửu thiên thập địa bên trong. Không biết bố trí bao nhiêu ác ma chi nhãn, bọn họ đến cùng tru diệt bao nhiêu nhân tộc. Cái này quá âm độc. Tinh thể này bên trong sinh mệnh lực kinh người, có lẽ thật sự có cải tử hoàn sinh năng lực. Nhưng là ta thân vì nhân tộc, làm sao có thể dùng đồng loại sinh mệnh trị thương cho chính mình? Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp hủy đi. Long Trần trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm. Không muốn hủy đi, như thế quá lãng phí. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến Long tộc cường giả thanh âm. Cái kia muốn làm sao? Long Trần vội vàng hỏi nói, đem nó làm ra, cho Càn Khôn Đỉnh hấp thu, để Càn Khôn Đỉnh khôi phục. Long tộc cường giả nói, bất quá muốn cầm tới nó, chỉ sợ ngươi phải nghĩ biện pháp trước giải quyết cái kia thù yêu, cái kia gia hỏa không dễ chọc, lấy các ngươi thực lực bây giờ, khẳng định không phải là đối thủ của nó. Tại ngươi không có tuyệt đối lực lượng thời điểm, có lúc, dùng trí, là duy nhất phương pháp. Long tộc cường giả tiếp lấy nhắc nhở. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía cái kia thụ yêu lão giả kia sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Long Trần ánh mắt, để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4059, Bất tử Long Hòe. Vĩ đại Minh Hoàng chi tử, không biết tiểu lão nhân thành tích, còn có thể nhập ngài pháp nhãn a. Cái kia thụ yêu lão giả nơm nớp lo sợ mà nói. Hiển nhiên hắn có chút sợ Long Trần, hoặc là nói, hắn sợ không phải Long Trần, mà chính là Long Trần cái thân phận này. Đừng gọi ta Minh Hoàng chi tử, xin gọi ta Minh Hoàng chi phụ, cùng Minh Hoàng chi tử khác biệt. Trên người của ta còn bổ sung Minh Hoàng chí cao vô thượng ý chí, không tin ngươi nhìn. Long Trần nói chuyện, đem bịt mắt xốc lên, mở ra mắt trái. Tại Long Trần mắt trái mở ra trong nháy mắt, con ngươi màu đen bên trong, một đóa địa ngục chi hoa độ án lưu chuyển. Giống như ác ma chi đồng, cực kỳ dọa người. Long Trần mở ra mắt trái trong nháy mắt, nhất thời có máu đen tơ xuất hiện, Long Trần vội vàng nhắm mắt lại, đem bịt mắt che lại. Mắt trái của hắn còn không có hoàn toàn tốt, hiện tại mở ra, nhói nhói khó nhìn, bất quá cái này đã đủ rồi. Cái kia thụ yêu lão giả nhìn thấy cái kia đồng tử, dọa đến vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính quỳ mọp xuống đất, cái kia đồng tử, thì liền hắn nhìn đến, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều cảm thấy hoảng sợ. Phải biết, địa ngục chi hoa, bị luyện ngục chi nhãn sau khi hấp thu, đã phát sinh dị biến. Khả năng lượng đã vượt ra khỏi Long Trần phạm vi khống chế, dù là Long Trần tu vi, tại cái này thụ yêu trước mặt lão giả căn bản không đáng mỉm cười một cái, nhưng là đối với Long Trần trong con mắt địa ngục chi hoa, hắn vẫn là vô cùng hoảng sợ. Tiểu lão nhân, gặp qua vĩ đại Minh Hoàng chi phụ. Lão giả kia chặn lại nói. Long Trần cười hắc hắc, mẹ nó, lão tử cũng là lão tử, làm sao có thể là Minh Hoàng chi tử? Muốn làm cũng làm Minh Hoàng lão cha mới đúng. Gặp dọa sợ cái này thụ yêu lão giả, Long Trần trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều, đối thụ yêu lão giả nói, ngươi cũng không phải là ta minh giới bên trong người. Mà là đến từ bất tử giới đúng hay không? Lão giả kia giật mình, vĩ đại Minh Hoàng cha, ta tuy không phải minh giới sinh linh, nhưng là đối Minh Hoàng không dám có nửa điểm. Long Trần khoát tay một cái nói, ngươi không cần sợ hãi, ta không có hoài nghi người đối Minh Hoàng bất trung. Nghe Long Trần nói như vậy, lão giả kia mới an tâm không ít. Long Trần tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đến từ bất tử giới thi ma yêu sâm? Hồi bẩm. Ngươi liền thẳng nói có phải không? Long Trần xen lời hắn. Đúng, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là bất tử nhất tộc bên trong bất tử Long Hòe đúng hay không? Long Trần nhìn lấy lão giả kia nói. Cái kia thụ yêu lão giả trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà nhìn ra lai lịch của hắn, chỉ bất quá hắn không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nơm nớp lo sợ đáp, đúng, tiểu lão nhân bản thân xác thực đến từ bất tử Long Hòe nhất tộc. Vậy ta hỏi ngươi một câu, không cho phép nói láo, nếu không, ngươi liền đúng Minh Hoàng lớn nhất bất trung. Long Trần bỗng nhiên khuôn mặt biến đến nghiêm nghị nói. Đại nhân xin hỏi. Tiểu lão nhân biết gì đều nói hết không giấu giếm, tuyệt đối không dám có nửa điểm giấu giếm. Lão giả kia chặn lại nói. Các ngươi cùng bất tử Minh Liễu nhất tộc là quan hệ như thế nào? Long Trần mỗi chữ mỗi câu mà nói. Bất tử Long Hòe, Long Trần ở trong sách cổ gặp qua, cùng ma nhãn Thụy Liên một dạng, đồng dạng đến từ bất tử yêu dày đặc, nhưng là Long Trần cần xác nhận một chút. Không cho phép do dự. Long Trần lạnh lùng thốt. Lão giả kia vốn là làm khó, nhưng là thấy Long Trần nhìn ra ý nghĩ của hắn, bỗng nhiên cắn răng nói, chúng ta bất tử Long Hoè nhất tộc, là bất tử Minh Liễu nhất tộc phụ thuộc tộc, cả đời hiệu trung với bất tử Minh Liễu nhất tộc. Gặp lão giả kia nói như vậy, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Đây là hắn thích nhất đáp án. Gặp Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, lão giả kia nhất thời thở dài một hơi, tựa hồ Long Trần phi thường hài lòng hắn trả lời chắc chắn. Không biết vĩ đại Minh Hoàng cha, cùng chúng ta bất tử Long Hoè nhất tộc có cái gì ngọn nguồn a? Lão giả kia hỏi dò. Ngươi đừng nhúc nhích. Long Trần nói chuyện, một ngón tay điểm vào lão giả kia mi tâm, sau đó từng đoạn liên quan tới Liễu Như Yên hình ảnh, tràn vào lão giả kia thức hải. Nguyên lai ngài cùng chúng ta hoàng tộc có lớn như vậy ngọn nguồn. Lão giả kia vừa mừng vừa sợ, hắn có chút quả thực không thể tin được. Long Trần cho hắn những hình ảnh kia, đều là Liễu Như Yên cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ sinh hoạt, kề vai chiến đấu hình ảnh, giữa lẫn nhau ngôn ngữ, đủ để chứng minh quan hệ giữa bọn họ. Hắc hắc, đã ngươi là bất tử Minh Liễu nhất tộc người, cái kia hết thảy liền dễ nói, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại đi tới nơi này, giúp Minh Hoàng nhìn tràng tử. Long Trần hỏi. Cái này. Lão giả kia nhất thời làm khó. Long Trần cười, vì thể hiện thành ý của ta, ta công khai một chút thân phận của ta, ta cũng không phải là cái gì Minh Hoàng chi tử, cũng không phải Minh Hoàng cha, ta cùng Minh Hoàng không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Ta là giả mạo Minh Hoàng chi tử, tới nơi này nhìn xem, hiện tại ta muốn đem trong bảo khố sinh mệnh kết tinh trộm đi. Cái này. Lão giả kia một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hắn không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Ngài liền không sợ ta. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần cười, đừng nhìn thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là ngươi không có năng lực ở trước mặt ta nói láo, cho nên, ta tin tưởng ngươi. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, sau một hồi mới cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi đi đi, cái này sinh mệnh kết tinh ngươi trộm không đi. Coi như ngươi cùng bất tử Minh Liễu nhất tộc có ngọn nguồn. Ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, bởi vì một khi sinh mệnh kết tinh, bị trộm đi, chính ta cũng sẽ chết. Ta biết, trên người ngươi có Minh Hoàng phong ấn, bất quá, ta có thể giúp ngươi đem phong ấn giải trừ, dạng này ngươi liền có thể khôi phục tự do. Long Trần nói, cái này là thật sao? Lão giả kia nhất thời không bình tĩnh, thanh âm đều có chút run rẩy, hiển nhiên, hắn hết sức kích động, cũng mười phần khẩn trương. Đương nhiên, lừa ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi hẳn là bị Minh Hoàng bắt tới nơi này, làm thủ vệ a. Long Trần hỏi. Lão giả kia gật gật đầu, có điều hắn không phải Minh Hoàng chập tới, mà chính là bị Minh Hoàng Minh Thị theo bất tử giới bên trong chập tới. Hắn bị gieo Minh Hoàng ấn ký, đồng thời cùng nơi này ma nhãn đại trận tương liên, từ đó hắn chỉ có thể trở thành Minh Hoàng nô lệ, ở chỗ này vì Minh Hoàng hiệu lực, thu thập sinh mệnh chi lực. Dựa theo lối nói của hắn, nơi này có rất nhiều thế lực, đều sẽ đem một số tế phẩm đưa tới, hắn phụ trách thu lấy, trong đó có Long Đằng Thương Hành. Trừ cái đó ra, còn có một số thế lực, sẽ đem thiên tôn cấp cường giả dẫn tới phụ cận, hắn phụ trách đánh giết. Thông qua được giải, Long Trần minh bạch, cảm tình những này nhân tộc cường giả. Cũng không phải là chết tại Minh Hoàng chi thủ, mà chính là đều chết tại nhân tộc trong tay của mình. Những cái kia hiến tế, thế lực, cùng Minh Hoàng khẳng định có cấu kết, đến vào trong đó chỗ tốt, vị kia bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả cũng không biết, hắn chỉ phụ trách thu hàng. Mà có chút thế lực, gặp kinh khủng đối thủ, trực tiếp đem đối thủ dẫn đến nơi đây, liền có thể không đánh mà thắng giết chết đối phương, vừa mới vị kia bị đánh chết thiên tôn cường giả, cũng là bị bẫy rập truyền tống tới, từ đó bị mất mạng. Ngoại trừ những thứ này chủ động đưa lên, lễ vật. Ác ma chi nhãn cũng sẽ bắt một số đi qua nơi này con mồi, một khi bị bọn họ để mắt tới, trên cơ bản đều là một con đường chết, thiên tôn cường giả tại ác ma chi nhãn lực lượng trước mặt. Không đáng mỉm cười một cái. Dù sao nơi này có Minh Hoàng chi lực gia trì, dù là chỉ là một tia, cũng không phải thiên tôn cấp cường giả có thể đối kháng. Hiểu rõ những thứ này về sau, Long Trần nói, tiền bối, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu hấp thu Minh Hoàng ấn ký, bất quá có chuyện, ta cần nói trước. Ta giúp ngươi giải khai trói buộc, ngươi cần làm ta một đoạn thời gian hộ vệ, chờ ta tấn thăng giới vương. Ngươi liền có thể rời đi. Chúng ta không ai nợ ai như thế nào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4060, thôn vệ sinh mệnh kết tinh. Ngài nếu có thể giúp ta giải khai trói buộc, rời đi cái địa phương quỷ quái này, dù là để cho ta cả một đời làm ngài hộ vệ đều được a. Bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả kích động nói. Ở chỗ này, hắn bất quá là minh hoàng công cụ, không có một chút tự do, qua nhiều năm như vậy, hắn thủ tại cái địa phương quỷ quái này, người đều muốn điên mất rồi. Hiện tại Long Trần nói lên điều kiện này, với hắn mà nói căn bản cũng không phải là điều kiện, Long Trần hiện tại đã là tiên vương cảnh, dựa theo nhân tộc tu luyện tốc độ, tấn thăng giới vương thời gian. Với hắn mà nói, cùng chớp mắt thời gian không có gì khác biệt. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, để hắn làm cái gì đều được. Bởi vì bản thể của hắn là bất tử Long Hòe, bị khốn ở thiên hà pháp tắc càng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, lệnh hắn thống khổ không chịu nổi. Vô số năm qua, hắn liều mạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở cảnh giới của mình không rơi xuống, tu vi không có một tia tăng trưởng. Nếu như rời khỏi nơi này, hắn liền có thể tiếp tục tu hành, cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại hảo sự. Không cần, chờ ta có năng lực tự bảo vệ mình về sau. Ngươi liền có thể trở về bất tử giới, cũng giúp ta hướng bất tử minh liễu nhất tộc chuyển lời, giúp ta hỏi thăm một chút, một người bạn, không, hẳn là hai cái bằng hữu Hạ Lạc. Long Trần có một loại dự cảm, Liễu Như Yên nhất định cùng Sở Giao cùng một chỗ, hai người là cái cân không rời đà, đà không rời xưng, Liễu Như Yên trở lại Thi Ma Yêu Sâm, nhất định sẽ mang theo Sở Giao cùng một chỗ. Chuẩn bị tốt, có thể sẽ có chút đau, ngài kiên nhẫn một chút. Long Trần nói chuyện. Hít sâu một hơi, đem mắt trái bịt mắt xốc lên. Ông, Long Trần mắt trái mở ra, trong con mắt luyện ngục chi hoa xuất hiện lần nữa. Lần này Long Trần vận dụng nhãn thuật, địa ngục chi hoa tại Long Trần trong mắt xoay tròn, một cổ kinh khủng tử vong chi lực bạo phát. Trên tế đàn cái kia địa ngục chi hoa ấn ký, cấp tốc sáng lên, ngay tại lúc đó, bất tử Long Hoè nhất tộc trên người lão giả cũng có kỳ dị đường vân bạo phát. Bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả không khỏi phát ra một tiếng rên, toàn thân hắn run rẩy, nhưng lại gắt gao chịu đựng, đối với tự do, điểm ấy thống khổ không tính là gì. Âm âm. Cả cái ác ma chi nhãn đều đang run rẩy, vô tận năng lượng màu đen tạo thành từng đạo tử vong gần sóng. Bị Long Trần luyện ngục chi nhãn hấp thu. Long Trần ánh mắt lần nữa bắt đầu đổ máu, lần này so với một lần trước đau hơn, nhưng là Long Trần không sợ, hắn biết. Dạng này hấp thu, sẽ gia tăng luyện ngục chi nhãn thừa nhận hạn mức cao nhất, cũng sẽ không mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng, luyện ngục chi nhãn liền sẽ càng ngày càng mạnh, mà bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả cũng không chịu nổi, dường như cả cái linh hồn đều muốn bị tách ra đồng dạng, nhưng là hắn gắt gao nhìn xuống, không để cho mình phát ra âm thanh. Bởi vì hắn biết, Long Trần tiếp nhận thống khổ. Không thể so với hắn thiếu. Thân là bất tử Long Hoè nhất tộc cường giả, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn không thể tại một cái hậu bối trước mặt, khiến người ta xem thường. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cả cái ác ma chi nhãn bỗng nhiên chấn động một cái, vô tận năng lượng màu đen trong nháy mắt tràn vào Long Trần con ngươi bên trong. Long Trần vội vàng nhắm mắt lại, lúc này hắn nửa bên mặt, đã hiện đầy vết máu màu đen, giống như màu đen mạng nhện, xem ra cực kỳ dọa người. Long Trần mắt trái đau rát đau. Con ngươi tự hồ muốn đã nứt ra đồng dạng, tính cả nửa bên đầu lâu đều muốn đau đến nổ tung. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả lo lắng mà nói. Lúc này bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích, Long Trần vậy mà thật trút trừ hắn trên người Minh Hoàng ấn ký, hắn rốt cục tránh thoát gông xiềng, khôi phục tự do. Không cần đến gọi chủ nhân, giữa chúng ta không cần khách khí như thế, gọi ta Long Trần liền tốt. Qua một hồi lâu, Long Trần mới cảm giác khá hơn một chút, Long Trần ra hiệu chính mình không có việc gì. Vậy không được, ngài đại ân đại đức, ta cả một đời cũng vô pháp báo đáp, ngài để cho ta làm ngài hộ vệ. Trong khoảng thời gian này, ngài liền là chủ nhân của ta, ta bất tử Long Hoè nhất tộc, tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. Bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả trịnh trọng nói, bất tử Long Hoè nhất tộc, tại bất tử giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Bọn họ đối thanh danh của mình, đồng dạng cực kỳ coi trọng. Thụ Long Trần lớn như thế ân, bất tử long hoè nhất tộc lão giả, đối Long Trần tràn đầy cảm kích, đặt quyết tâm, thề sống chết hộ vệ Long Trần chu toàn. Lúc này thời điểm hạ thần, Quách Nhiên mấy người cũng đều đến đây, Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần thống khổ bộ dáng. Trên mặt tất cả đều là vẻ đau lòng, lại không tiện nói gì, thân thủ cho Long Trần cho ăn hạ một khỏa liệu thương đan, chậm giải đau đớn của hắn. Ăn một viên đan dược về sau, Long Trần đau đớn hóa giải không ít, bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả nói, chủ nhân, viên này sinh mệnh kết tinh ngài thật muốn thu à. Một khi thu lấy sinh mệnh kết tinh, ác ma chi nhãn liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới Minh Thị truy sát. Tiền bối, vì về sau xưng hô thuận tiện, ta liền gọi ngài Hoè Thúc đi. Hoè Thúc, cái này sinh mệnh kết tinh đối với ta có tác dụng lớn, nhất định phải lấy đi. Đến mức cái khác, không quản được nhiều như vậy, ngài giúp ta hộ pháp, ta đến dùng đồ vật thu nó. Long Trần nói chuyện, đi vào sinh mệnh kết tinh phía dưới, hai tay kết ấn, hư không rung động ở giữa, một miệng đỉnh đồng thau xuất hiện, chính là càn khôn đỉnh. Vốn là càn khôn đỉnh vẫn luôn giống một kiện tử vật đồng dạng, Long Trần chỉ có thể dùng nó đến đập người cùng phòng ngự, nhưng là hôm nay nó vừa xuất hiện, quanh thân vô số phù văn rung động, dường như sống lại đồng dạng. Ông, nó vậy mà chủ động dựa vào hướng cái kia cái to lớn sinh mệnh kết tinh, cái kia sinh mệnh kết tinh bên trong. Vô tận sinh mệnh chi lực, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phải biết, đây chính là bất tử Long Hoè nhất tộc lão giả, ở chỗ này vô số năm qua thu thập sinh mệnh chi lực, tập hợp ức ức vạn cường giả sinh mệnh tinh hoa, lại bị nó một miệng hút khô. Làm hút khô sinh mệnh kết tinh về sau, càng khôn đỉnh trên người có không ít màu xanh đồng tróc ra. Màu xanh đồng tróc ra bộ phận, tách ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, thông qua những cái kia lộng lẫy, có thể nhìn đến nó huyền ảo hoa văn. Khá lắm, nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, mới khiến cho nó một phần ba bộ phận thoát nghĩ, muốn nó chánh thức lộ ra bản thể. Tối thiểu còn cần hai cái dạng này sinh mệnh kết tinh mới được. Long Trần không khỏi hoảng sợ, càng không đỉnh thật không hổ là hỗn độn thần khí, xem ra muốn khôi phục nó, có thể thật không dễ dàng. Ông, làm càng không đỉnh vết trĩ tróc ra một bộ phận về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, tự thân vậy mà sinh ra cùng nó có một tia linh hồn tương liên cảm giác. Cái này. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Không sai, ngươi bây giờ đã có vận dụng năng lực của nó. Long tộc cường giả nói, thật. Đây chẳng phải là ta có thể vận dụng nó trấn áp thiên tôn rồi. Long Trần kích động nói. Ừm. Trên lý luận là có thể. Long tộc cường giả nói, ý gì? Ngươi ý tứ trên thực tế. Long Trần không khỏi hỏi. Ta nói có vận dụng năng lực của nó, cũng không có nói ngươi có vận dụng thực lực của nó, là ngươi không có nghe rõ. Nó là càn khôn đỉnh bên trong khôn đỉnh, cũng không phải là chiến đấu hình binh khí, nó chủ phòng ngự, nhưng là lực lượng của ngươi bây giờ không đủ, liền một cái phù văn đều không khởi động được, chớ nói chi là kích hoạt phòng ngự của nó lực. Long tộc cường giả nói, đây chẳng phải là tương đương không nói. Long Trần tức giận nói, cao hứng hụt một trận. Không thể dùng để chiến đấu, nhưng là nó vẫn còn có tác dụng a. Chỗ ích lợi gì? Tỷ như, luyện đan. Cái gì? Long Trần lập tức nhảy dựng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,